Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Nằm thương xà nhân tộc trưởng lão. Đáng hận, có thể giết. Long Phong lầm bầm, sát ý lạnh như băng cơ hồ quán xuyên bầu trời. Hắn đã là lần thứ ba sử dụng thuế phàm thuật. Nói một cách khác, hắn đã mất đi dòng dã 150 năm tuổi thọ. Mà hắn năm nay đã vượt qua 100 tuổi, chỉ là bởi vì có 9 sao đấu tông thực lực, nhìn tuổi trẻ mà thôi. Lần này sử dụng ra thuế phàm thuật, đã để hắn còn thừa tuổi thọ, còn thừa không nhiều lắm. Nếu là lại gặp thụ chút gì thương tới căn bản trọng thương, khả năng lập tức liền phải bỏ mạng. Nhiều ít linh đan rượu dược đều bổ không trở lại. Vì vậy, lúc này Long Phong đã ở vào cuồng nộ phía dưới. Hắn muốn để trước mắt mấy cái này tạp toái giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mắt thấy Long Phong đã ở vào cực đoan nổi giận, lúc nào cũng có thể xuất thủ tình huống dưới, Hải Ba Đông lập tức nhìn về phía cách đó không xa Lăng Ảnh. Truyền âm nói: Lăng Ảnh tiên sinh, thương thế của ngươi như thế nào? Lăng Ảnh nghe nói lời ấy, cười khổ nói: rất không ổn. Vừa rồi vết nứt không gian quá mức cường hoành, nội tạng của ta đã lệch vị trí, khí hải đều tan vỡ một bộ phận, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 thực lực. Vậy là tốt rồi. Hải Ba Đông thở dài nhẹ nhõm nói. Ếch, Lăng Ảnh có chút mộng. Bước, lão phu trọng thương đến tận đây, lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi lại còn nói vậy là tốt rồi. Mắt thấy Lăng Ảnh có chỗ hiểu lầm, Hải Ba Đông vội vàng truyền âm giải thích nói: lão phu trong tay có Chu Thần ban thưởng mấy khỏa đậu tiên, vô cùng thần kỳ, vô luận nhận loại nào trọng thương, chỉ cần không phải gãy chi dạng này tàn phế, đều có thể lập tức khôi phục. Nói, Hải Ba Đông cơ hồ là thuấn di bình thường đến Lăng Ảnh trước mặt, cong ngón búng ra, một viên đậu tiên liền tiến Lăng Ảnh miệng bên trong, cơ hồ là nháy mắt, Lăng Ảnh thân thể bắt đầu tản mát ra bàng bạc sinh mạc nguyên khí. Hắn thương thế bên trong cơ thể cơ hồ là trong chớp mắt liền đã khôi phục. Oanh, bàng bạc đấu tông cấp bậc khí thế bắt đầu lưu truyền, Lăng Ảnh cả người đã khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lăng Ảnh từ trọng thương khôi phục đến đỉnh phong, đang muốn động thủ, Long Phong nháy mắt quá sợ hãi. Cái kia lục sắc đan dược, chẳng lẽ là thất phẩm trở lên có thể sinh ra đan dược lôi kiếp cao giai đan dược? Nếu là những này thiên cung nhân thủ bên trong còn có dạng này chân quý đan dược, cái kia chỉ sợ hôm nay chiến sự đem lề mề. Dù sao hắn mặc dù là 9 sao đấu tông, nhưng cũng vẫn là đấu tông, cùng đê giai đấu tông cũng không có trên bản chất khác biệt, gần như không có khả năng miểu sát đối thủ. Hắn đem cái kia xà nhân tộc trưởng lão đánh xỉu cũng dùng 2-3 chiêu đâu. Chờ chút, xà nhân tộc trưởng lão. Long Phong đột nhiên phát giác không đúng, cái kia xà nhân tộc trưởng lão có thể còn chưa có chết đâu. Nếu là thiên cung người cho lão già kia phục đan dược khôi phục thực lực, hắn sẽ phải đối mặt 3 vị toàn thịnh kỳ đấu tông. Vạn nhất trong lúc này, cái này cái gọi là thiên cung lại toát ra một chút cường giả, cái kia hắn vẫn lạc phong hiểm đều rất lớn. Nháy mắt suy nghĩ vạn chuyển, Long Phong đột nhiên nhìn về phía xà nhân tộc trưởng lão rơi xuống phương hướng. Sau đó thân hình hơi chao đảo một cái, hướng phía chỗ kia dãy núi bắn tới. Hắn muốn cướp tại Hải Ba Đông dùng cái kia lục sắc đan dược cứu tỉnh xà nhân tộc trưởng lão trước đó động thủ trước giết nàng. Nhìn thấy Long Phong đột nhiên hướng về kia phiến lang tịch dãy núi phi tốc lao đi, Hải Ba Đông sửng sốt một hơi thời gian, lập tức phản ứng lại, quá sợ hãi nói: không tốt, hắn muốn giết xà nhân tộc trưởng lão. Ngăn lại hắn, ta đi. Lăng Ảnh không nói hai lời, như là màu đen cái bóng giống nhau nháy mắt xuất hiện ở Long Phong trước mặt. Thân là ám hệ đấu tông, Lăng Ảnh cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ, liền xem như 9 sao đấu tông, trên tốc độ cũng không bằng hắn. Đối mặt Long Phong, Lăng Ảnh không lùi mà tiến tới, bàn tay nắm chặt một cây một lần nữa ngưng tụ ra màu đen trường thương. Chân đạp hư không, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, trường thương trong tay mang theo một cỗ dài hơn một trượng khổng lồ tấm lụa. Đối với Long Phong bắn mạnh tới, ma xà phệ, màu đen trường thương, giống như đen kịt lưu tinh, xẹt qua chân trời, hắc khí lượn lờ ở giữa, dĩ nhiên ẩn ẩn hội tụ thành màu đen cự long hình dạng. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, không gian chấn động, châu chấu đá xe, thiên xà quyền. Long Phong mang theo oánh oánh lục quang đấm ra một quyền. Lăng Ảnh trường thương lập tức ầm vang vỡ vụn, cái kia ẩn ẩn mang theo vết nứt không gian nắm đấm đột nhiên hướng phía Lăng Ảnh lồng ngực mà đến. Huyền tinh thứ bích, thời khắc mấu chốt, Hải Ba Đông khẽ quát một tiếng, Long Phong nắm đấm trước đó, không gian bỗng nhiên cực tốc vặn vẹo. Chợt sương mù màu trắng cấp tốc hiện lên, cuối cùng như thiểm điện trên bầu trời ngưng tụ thành một đảo rộng lớn dày đặc tầng băng. Đồng thời, ở đằng kia tầng băng mặt ngoài, dài mấy mét bén nhọn băng thứ, lít nha lít nhít trải rộng. Hừ, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện băng thứ tầng, Long Phong căn bản không có dừng lại, nắm đấm ra tốc oanh ra. Vạn xà quyền, cho ta phá. Một tiếng gầm thét, xanh biếc quang mang tăng vọt chân trời, phô thiên cái địa lục sắc tiểu xà, quỷ dị hiển hiện, tiểu xà xuất hiện về sau, chính là bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, chỉ là trong chớp mắt, vô số tiểu xà, lại chính là sửa chữa quấn thành một đạo chừng 4-5 trượng khổng lồ nắm đấm màu xanh lục. To lớn nắm đấm, bị năng lượng quang mang bao vây lấy. Sau đó xen lẫn ô khiếu âm thanh xé gió, đột nhiên đánh tới hướng cái kia dày đặc tầng băng, ven đường chỗ đến chỗ, bén nhọn băng thứ, âm măng đứt gãy, bành, trên không trung, một tiếng nổ vang, khổng lồ tầng băng, trực tiếp bị lục sắc cự quyền sinh sinh đánh ra một cái cự đại trống rỗng. Tại đầy trời hàn băng mãnh liệt bắn ở giữa, Long Phong thân thể như thiểm điện xông ra tầng băng chỗ trống. Lập tức hai đầu lục sắc tiểu xà tựa như tia chớp hướng phía Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh lướt đến. Liên thủ, Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh hai người lấn người mà lên. Trực tiếp vận dụng không gian thủ đoạn ngăn trở cái kia hai đầu lục sắc tiểu xà. Lập tức hai người hướng phía Long Phong lao đi. Ba người sửa chữa quấn thành một đoàn. Mắt thấy vô pháp hất ra hai cái này thiên cung đấu tông. Long Phong đột nhiên hướng phía một bên Lục Man cùng Bạch Nha hai cái thiên xà phủ đấu hoàng gấp giọng nói, Lục Man, Bạch Nha, nhanh đi giết cái kia xà nhân tộc lão già. Đúng, Lục Man cùng Bát Dược Hắc xà hoàng lên tiếng, lập tức hướng phía dãy núi bên trong xà nhân tộc trưởng lão tiêu xạ mà ra. Hải Ba Đông thấy tình cảnh này, cũng gấp, hắn hướng phía cách đó không xa Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn liếc mắt. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lập tức hiểu ý, nháy mắt liền đuổi kịp Lục Man, đưa nàng ngăn lại, mà Phí Lôi chờ 5 vị đấu vương cũng sớm chạy tới Bát Dực Hắc Xà Hoàng phải qua đường. Cùng nó kịch chiến đứng lên, vừa mới tấn cấp một sao đấu hoàng. Cũng dám cản cô nãi nãi. Cút ngay. Lục Man hai tay kết ấn. Vô số màu xanh bén nhọn gai gỗ liền hướng về Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tiêu xạ mà tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trào phúng nhìn Lục Man liếc mắt. Dày đặc đấu khí bình chướng tuôn ra. Đúng là nhẹ nhõm cản lại Lục Man tiến công. Lục Man vừa mới mất đi một nửa huyết dịch triệu hoán ra Long Phong. Thực lực đã giảm xuống 3-4 thành, nhưng nếu là một cái đấu vương, nhưng cũng ngăn không được nàng. nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn một tháng trước kia xuất lĩnh toàn tộc quy thuận Chu Thần về sau, liền đạt được một viên đấu linh đan, loại này lục phẩm đan dược. Có thể toàn không tác dụng phụ đề thăng đấu vương cường giả người một cái tinh cấp. Vì vậy, đã là 8 sao đấu vương Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, chính là thuận lợi đạt đến 9 sao đấu vương. Sau đó dựa vào nhiều năm tích lũy, lại nhất cử đột phá đến đấu hoàng cấp bậc. Nhìn lên trước mặt tức đến nổ phổi Lục Man, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vô cùng cởi mở cười một tiếng. Lập tức đột nhiên hướng phía Lục Man công tới. Mà một bên khác, Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha cũng lâm vào khổ chiến. Bị xà nhân tộc trưởng lão đánh trúng 7 tấc nó, thực lực rút lui dòng dã một cái lớn cấp bậc. Hiện tại Bạch Nha chỉ có đỉnh phong đấu vương thực lực. May mắn cái kia 5 vị đấu vương cũng không quá kiện toàn. Vì vậy, 6 cái thương binh đánh thành một đoàn, cũng coi là sinh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.